Toàn chức cao thủ, chương 1101, điểm hồi sinh, gocchuyenaudio.com, edit và beta, lá mùa thu, các công hội bắt đầu ôm lòng cướp con nhà người khác, dĩ nhiên cũng sẽ không lơ là trông con nhà mình, ai nấy ra sức điều phối thêm nhân viên bảo mẫu. Ở Lam Khê Các, Lam Hà nhận được tin từ hội trưởng Xuân Dịch Lão thì thở dài. Lại phải tiếp tục trò đấu đá, lừa gạt lẫn nhau thế này, Lam mệt, rất là mệt. Thời gian gần đây Lam Hà đã không còn làm công việc chỉ huy nữa. Cậu thà làm một tên tay chân cóc ké, để hội trưởng chỉ đâu đánh đó. Tuy vậy, nhân tài họ cóc trong game đâu có thiếu. Lam Hà vốn được đánh giá cao bởi năng lực quản lý và chỉ huy. Xuân Dịch Lão hiểu tâm trạng của Lam Hà nên ít nhiều có du di cho cậu, nhưng gặp những tình huống quan trọng thế này, gã vẫn phải suy xét đến thế mạnh của Lam Hà, phái cậu đi kiểm tra điểm hồi sinh ở các thành lớn. Điểm hồi sinh là vấn đề mà các nhà con nuôi quỷ không thể tránh khỏi. Trong quá trình đút cơm cho con, họ mang theo mục sư để hồi sinh clone, nhưng thuật hồi sinh có thời gian cooldown tận 30 phút, đã vậy game còn hạn chế một nhân vật không được nhận thuật hồi sinh quá nhiều lần cùng lúc nữa. Vì thế không ai có thể đút cơm liên tục tại chỗ mà đều phải chờ cơm chết về thành rồi quay lại. Đám cơm gạo này luôn sẽ có một điểm đặc biệt, lột sạch quần áo để tăng cao hiệu suất, Lam Hà biết rõ điều đó nên bắt đầu phân chia thủ hạ làm việc. Xuân Dịch Lão đưa cho cậu 3 đội 5 người, tính luôn bản thân Lam Hà là 16 người. Số lượng này hiển nhiên có lý do đàng hoàng. Hiện nay thần chi lĩnh vực có tổng cộng 32 thành lớn, nghĩa là 32 điểm hồi sinh. 16 người tức mỗi người phụ trách 2 thành. Xuân Dịch Lão phân công xong mọi việc, chính gã cũng tự chạy đi canh một thành khác. Thành Kansas là một trong 2 thành Lam Hà phụ trách. Khi xuất hiện ở điểm Teleport, Lam Hà đã đổi nhân vật. Tài khoản chính Lam Kiều Xuân Tuyết của cậu trong game cũng là nhân vật nổi tiếng một phương, rất được chú ý, không tiện làm mấy chuyện lén lút thế này. Lam Hà đổi a clone, lặng lẽ chọn một con đường vắng người như mọi khi để di chuyển. Đến gần mục tiêu, Lam Hà dừng lại. Từ lúc event bắt đầu đến nay đã được một khoảng thời gian, công cuộc nuôi quỷ của các công hội ắt hẳn đã đi vào một guồng quay ổn định. Chỉ cần quan sát một lúc, Lam Hà tin mình sẽ nhìn ra mấu chốt. Để đảm bảo hiệu suất, chắc chắn các nhà nuôi quỷ đều sẽ không giấu nó ở những chốn rừng rú vì quá tốn thời gian di chuyển. Lam Hà cho nhân vật núp vào một góc tường. Trong lúc event diễn ra, số người chơi online rất đông, thêm vào độ khó biến thái của bách quỷ dạ hành lần này dẫn đến tỷ lệ tử vong khá cao, điểm hồi sinh không ngừng có người chơi xuất hiện. Mỗi lần có ánh sáng trắng lóe lên là dây thần kinh Lam Hà giật một phát. Quan sát một hồi, cậu phát hiện xung quanh điểm hồi sinh có không ít người đang làm cái chuyện giống mình. Kẻ thì núp lùm, kẻ thì đi lòng vòng diễn vai quần chúng. Lam Hà xoay góc nhìn đánh giá tình hình, sau đó PM cho Xuân Dịch Lão nhắc gã cẩn thận, vì không chỉ có mỗi Lam Khê Các mình mới biết canh me điểm hồi sinh. Phát hiện được bao nhiêu rồi? Lam Hà đang PM cho Xuân Dịch Lão, đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói. Cậu giật bắn người, lộn một vòng tại chỗ, kiếm cũng rút khỏi vỏ luôn. Lộn xong nhìn lại ID trên đầu cái đứa nói chuyện, suýt nữa Lam Hà vứt cả kiếm. Quân Mạc Tiếu, sao khéo quá vậy? Lam Hà choáng đầu, 32 thành, xác suất là 1/32, trời vẫn cho mình gặp phải cái tên khó chơi nhất này. Đã vậy hắn, gocchuyenaudio.com, còn tới bắt chuyện với mình, tức đã nhìn ra mình là ai rồi. Không, không thể nào, chắc trùng hợp thôi. Mình cẩn thận nên đã chọn lộ tuyến chắc ăn nhất, còn tên này không lóc clone mà cầm hẳn Quân Mạc Tiếu, dĩ nhiên cũng phải kiếm đường vắng vẻ để đi. Thế là cuối cùng hai người đụng nhau, một kết quả tất nhiên. Lam Hà bình tĩnh lại, sau đó chưa kịp mở miệng, tên kia đã hỏi tiếp. Cậu thuộc nhà nào, bị nhìn ra rồi, Lam Hà buồn ơi là sầu. Tuy mình đang cầm a clone không có tên công hội, nhưng tình huống hiện tại ai liếc qua mà chả hiểu. Không phải mình cũng vừa mới PM Xuân Dịch Lão kêu Lam Khê Các đề phòng mấy công hội khác đó sao? Tôi là, Trung Thảo Đường, Lam Hà dù đã mệt mỏi với việc đấu đá lừa gạt nhưng nước đến chân thì vẫn phải nhảy. Bài chưa soạn nhưng che giấu thân phận là chuyện há miệng là làm được ngay, Lam Hà rất tự nhiên nhét mình vào hàng ngũ tử địch số 1 của Lam Khê Các. Trung Thảo Đường, ồ, đê tiện vãi, muốn cướp quỷ nhà người khác nuôi à? Diệp Thu nói, không phải anh cũng vậy. Lam Hà miệng thì hộc máu, tay thì hỏi ngược, đã lâu không gặp, đẳng cấp vô sỉ của đại thần vẫn phần phật như xưa. Ha ha, đúng là tôi đã cướp được một con, cậu đoán xem tôi làm cách nào? Diệp Thu nói, anh làm cách nào? Lam Hà sừng sốt, chẳng lẽ đại thần định truyền thụ cao chiêu cho mình? Đi ngang qua thấy rồi nhặt luôn, đúng may dễ sợ. Diệp Thu nói, trên đầu Quân Mạc Tiếu cùng lúc hiện lên một emo bật ngón tay cái. Lam Hà nhịn nhịn để không bổ một kiếm vào mặt hắn. Cậu cười khan hai tiếng. May thật đấy, bên cậu có phát hiện gì không? Diệp Thu lại hỏi tiếp. Tạm thời chưa, Lam Hà thuận miệng trả lời xong lập tức hối hận. Sao mình phải nói cho hắn biết, chỗ đó, với chỗ đó nữa, đều là clon các công hội nhỉ. Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu giơ lên, chỉ vào mấy vị trí. Chắc thế, Lam Hà nói, công hội nào cũng làm như nhau, cậu nghĩ kết quả cuối cùng sẽ là gì? Diệp Thu nói, Lam Hà ngẩn ra, quả thật hành động của mọi công hội đều rất nhất trí. Nếu chỉ có 2-3 nhà phái người canh me điểm hồi sinh thì thôi không nói, đằng này bao nhiêu nhà là bấy nhiêu người. Xung quanh điểm hồi sinh lờn vườn một đống người lén lén lút lút, đồng nghĩa với việc không ai lén lút được cả. Mọi người đều nhìn ra nhau, tuồn tin tức về nhắc nhở nhà mình cẩn thận, và rồi. Và rồi dĩ nhiên cơm gạo mỗi nhà đều sẽ che giấu đặc điểm của mình mà mặc lên ít trang bị để khó nhận biết hơn. Lúc đó lại phải click vào người để xem thuộc tính, đứa nào rớt chỉ số đến hết hồn tức là đứa đó đã hy sinh nhiều lần. Tuy vậy kiểm tra thuộc tính rất phiền phức như vị trí núp hiện tại của Lam Hà quá xa để click vào người chơi ở điểm hồi sinh. Muốn thì phải lại gần, mà lại gần thì đâu còn là lén lút quan sát. Nếu công khai theo dõi, đối phương sẽ lại hành động thế nào để đối phó. Lam Hà còn đang ngồi suy diễn, bóng người bên cạnh đã loáng lên. Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đi ra ngoài, ngồng nghênh đứng ngay điểm hồi sinh, lìa góc nhìn liên tục quan sát người chơi xung quanh. Hắn làm thật kìa bây ơi! Lam Hà há hốc mồm, trong đầu lập tức nghĩ nếu mình là bảo mẫu trưởng của ekip nuôi quỷ trong thành này, đột nhiên nhận được tin Quân Mạc Tiếu đang theo dõi điểm hồi sinh, mình sẽ làm gì? Nhất định sẽ tạm ngưng việc đốt cơm, sau đó thì bó tay. Chứ nếu tiếp tục có khác gì tuyên bố cho Quân Mạc Tiếu biết boss. Gocchuyenaudio.com, hoang dã nhà tôi đang ở đây. Dù có giết luôn Quân Mạc Tiếu, hắn chắc chắn cũng sẽ quay đầu chạy về. Điểm hồi sinh là điểm yếu chết người không thể giải quyết, ôm quỷ đi chỗ khác càng không thực tế. Chẳng lẽ phái thêm nhân sự chuyên bảo vệ cơm gạo, đảm bảo các công hội khác cũng sẽ ào tới. Chưa kể bây giờ nhà nào nhà nấy nuôi quỷ là để fit cho nhân vật trong chiến đội, nếu bị hội đồng, khả năng rất cao sẽ có đại thần các đội mạnh xuất hiện. Lúc đó thấy mẹ nữa. Không thể, nhất quyết không thể được. Lam Hà chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ vã mồ hôi. Cậu nghĩ nếu mình là người nuôi quỷ trong thành này, có lẽ biện pháp tốt nhất để đối phó với hành động ôm cây đợi thỏ của Quân Mạc Tiếu là tạm thời hy sinh ít thời gian, chờ cho Quân Mạc Tiếu bỏ đi. Hắn không lý do gì sẽ ở mãi điểm hồi sinh này chờ đợi một thứ không có. Ngay khi Lam Hà đang nghĩ vậy thì điểm hồi sinh bỗng xuất hiện thêm một nhân vật. Góc nhìn của Quân Mạc Tiếu lập tức khóa chặt vào nhân vật này. Chẳng lẽ, Lam Hà ngẩn ra, khoảng cách của cậu hiện tại không đủ gần để click kiểm tra, nhưng nhân vật kia vừa nhìn thấy Quân Mạc Tiếu thì cũng sửng sốt mà dừng bước. Linh tính mách bảo với Lam Hà rằng, đây chính là người mình chờ đợi nãy giờ. Gã thuộc công hội nhà ai? Giờ vẫn còn dám tiếp tục đi đút cơm? Lam Hà không hiểu nổi. Cậu không cho rằng mình thông minh hơn ai, những gì cậu nghĩ được thì các công hội khác chắn chắn cũng nghĩ được. Rõ ràng đang bị canh me, ai mà ngu đến mức vẫn lộ diện chứ. Vừa nghĩ đến đó, Lam Hà đột nhiên phát hiện một khả năng. Công hội nuôi quỷ trong thành này không biết có kẻ dám hành động bố láo đến vậy. Các công hội lớn đều chỉ mới phái người đi canh nhau, sau đó phát hiện ra nhau, rồi tự mình điều chỉnh, trong lúc bối rối khó tránh có điều sơ sót. Người của công hội nuôi quỷ ở thành này đã cho cơm mặc trang bị vào, nghĩa là họ cũng biết có sự hiện diện của nhà khác ở thành mà mình cho người theo dõi. Thế nhưng họ lại quên không phái người canh chừng ở chính cái thành mà mình nuôi quỷ, không biết người khác cũng đang canh me mình. Cơm nhà họ mặc trang bị vào chỉ để phòng hờ thôi, và vẫn đánh liều chạy đi nuôi quỷ tiếp. Thế là vừa hồi sinh về lập tức có bất ngờ chờ sẵn. Họ quá bất cẩn, nói vậy cũng đúng, nhưng xét cho cùng, ngoài Diệp Tu ra, không ai bá đạo đến mức theo dõi người ta trắng trợn kiểu đó. Giờ Lam Hà chỉ thấy công hội này bất hạnh quá, bất hạnh ở chỗ Diệp Tu đã đến thành của họ, bắt được cái đuôi mà họ thò ra. Thành Kansas có công hội đang nuôi quỷ, tình hình cụ thể tạm thời chưa rõ. Lam Hà đưa tin tình báo về Lam Khê Các, còn nhân vật clone vừa nãy hiện ra ở điểm hồi sinh đã bị Quân Mạc Tiếu phát hiện, dĩ nhiên không thể tiếp tục dắt hắn đến chỗ con quỷ nhà mình, dứt khoát lock out luôn. Xem ra tụi mình hốt hàng ở đây được đó, Quân Mạc Tiếu chạy về nói với Lam Hà. Tụi mình, Lam Hà mệt cả óc, ai tụi mình với anh, cách chương.